Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 54 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, Minh Hà cảm động. Lâm Tú nhìn thấy biểu tình của Minh Hà công chúa, liền biết nàng đã phá cảnh không thành công. Điều này cũng bình thường thôi, lợi dụng nguyên tinh phá cảnh giống như mùa vé số vậy, có thể trúng hay không toàn bộ dựa vào vận khí. Linh Năm có thể một phát nhập hồn, đó là vận khí của nàng tốt. So sánh thì Lâm Tú dường như không khá hơn một chút nào, cho nên hắn đã tình nguyện bị sét đánh cũng không lãng phí nguyên tinh. Hiển nhiên Minh Hà công chúa không có vận khí như Linh Năm, giúp người thì giúp đến cùng. Lâm Tú lại lấy ra một viên nguyên tinh nói: đây là ở chợ đen ta mua được, vốn là chuẩn bị cho mình, hiện tại ta cũng không có dùng được, người thử lại một chút đi. Khoảnh khắc này, Minh Hà công chúa xúc động muốn rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hoàng huynh và phụ hoàng, không còn ai đối tốt với nàng như vậy. Nàng tiếp nhận nguyên tinh, cảm động nói: người đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua, ta sau này trả lại cho ngươi. Lâm Tú khoát tay áo nói: cũng coi như là 10 vạn lượng đi. Mặc dù nói nguyên tinh cấp 5 muốn 10 vạn lượng là thường thức, nhưng mà thực tế không thể có giá bán 10 vạn lượng. Minh Hà công chúa ghi nhớ phần tình cảm này của Lâm Tú, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một lát sau, ánh mắt của nàng mở ra. Lâm Tú rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng mang theo lệ quang. Rõ ràng nàng đã thất bại một lần nữa. Lâm Tú thở dài, lần thứ ba đưa lên một viên nguyên tinh nói: ta ở chợ đen mua hai viên, đây thật sự là cái viên cuối cùng đó. Minh Hà công chúa nước mắt rưng rưng nhìn Lâm Tú nói: người thật tốt, thật xin lỗi, trước kia ta đối với người như vậy. Lâm Tú phất tay nói: quên đi quên đi, chuyện trước kia đều đã qua rồi, thử lại một lần nữa đi. Minh Hà rưng rưng gật gật đầu, hít sâu vài hơi, ngực nhỏ phập phồng vài cái, thật là cẩn thận nắm lấy viên nguyên tinh kia trong tay. Không lâu sau, nàng mở mắt ra một lần nữa, hai mắt mất đi thần thái, hai hàng nước mắt từ khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống. Lâm Tú thở dài, chỉ có thể an ủi nàng nói: không sao đâu, nhiều nhất là đột phá muộn một khoảng thời gian, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần hai trận trước không gặp phải cấp địa, cũng có thể dễ dàng đạt được tư cách thi đấu. Cung Thụy Đông, trong cung điện, công chúa Minh Hà nằm bò ra trên bàn đá, bả vai khẽ run rẩy, nhỏ giọng khóc nức nở. Thiên phú có cao đến đâu, thân phận cao quý đến mấy, nàng cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. Liên tiếp trải qua mấy lần suy sụp, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng đã sụp đổ. Không chỉ không có đột phá, còn nợ người ta 30 vạn lượng. 30 vạn lượng nàng trả thế nào đấy chứ? Lâm Tú đứng bên cạnh nàng, biểu cảm trên gương mặt có một chút bất đắc dĩ. Người nào không biết, còn tưởng là hắn đã ức hiếp nàng. Trong tay hắn còn có hai viên nguyên tinh, nhưng mà Lâm Tú không lấy ra. Nếu mà hai viên nguyên tinh này vẫn không có thể giúp nàng đột phá, vậy nàng sẽ chịu đả kích rất lớn. Tình huống trước mắt vẫn là ngăn chặn tổn hại kịp thời sẽ tốt hơn chứ. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm của hắn, vận may của nàng quá kém, có cho nàng hai viên nữa cũng như không thôi. Hắn chỉ có thể dỗ vào bả vai của nàng khẽ khàng an ủi: thôi thôi, đừng buồn nữa, chỉ cần đột phá trước khi đại hội thì không tính là muộn. Ngày mai chờ ta trong cung, ta và cô cùng đi rút thăm. Sau khi mà ra khỏi cung Thụy Đông, vẻ mặt của Lâm Tú phiền muộn. Ba viên nguyên tinh cấp 5 có thể bán đến 40 vạn lượng. Một năm trước, 40 vạn lượng có thể khiến cho cả Lâm phủ phải giật gấu da dài. 40 vạn lượng cứ thế mà trôi theo dòng nước, hắn không đau lòng là chuyện không thể nào. Còn về việc công chúa Minh Hà nói trả nợ, thực ra Lâm Tú không để trong lòng. Hắn có thể cho nàng thì không có mong nàng trả lại. Tiền tài là vật ngoài thân, ngân phiếu mấy chục vạn lượng lấy được từ chỗ của thái tử, hắn còn chưa có động đến. Hắn không có thiếu bạc, so sánh với bạc, đương nhiên tình nghĩa quan trọng hơn. Không chỉ không nhắc đến bạc, còn phải an ủi nàng nữa. Trên đường ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú tình cờ gặp Chu Cẩm. Chu Cẩm nhanh chóng bước lên hỏi, vừa rồi bệ hạ có nhắc đến ngươi với ta, chuyện kia ngươi làm thế nào rồi? Lâm Tú ngẩn ra một lúc hỏi, chuyện nào? Sắc mặt Chu Cẩm đen đi nói, nhiệm vụ của bệ hạ giao cho ngươi, xem ra ngươi không hề để trong lòng. Khi nào ngươi mới có thể bắt được cô nương nước phù tàn kia? Bây giờ Lâm Tú mới nhớ ra còn có chuyện đó. Hắn nhìn Chu Cẩm hỏi, bệ hạ nghiêm túc sao? Chu Cẩm nói nhảm, quân vô hí ngôn, bệ hạ sẽ nói đùa với ngươi sao? Ngươi lấy nàng về công về tư, với ngươi, với quốc gia đều là một chuyện tốt. Cẩu hoàng đế vậy mà làm thật sao? Nhưng mà Lâm Tú cũng không phải là người tùy tiện, trừ việc gặp sắc nảy lòng tham đối với Tần Uyển, ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng ra. Những người khác có ai không phải là lâu ngày sinh tình? Làm gì có người nào vừa bắt đầu đã mang theo mục đích như vậy chứ? Chương 592, Minh Hà xui xẻo. Hắn nói với Chu Cẩm với vẻ có lệ, biết rồi, ta sẽ cố gắng. Từ hoàng cung trở về nhà mới, Lâm Tú gõ cửa phòng của Thiên Diệp Lẫm, sau đó bước vào hỏi, Thiên Diệp cô nương, ở đây đã quen chưa? Thiên Diệp Lẫm đang lao trường đao của nàng, thấy Lâm Tú bước vào, nàng đặt đầu xuống khẽ cười nói, Triệu cô nương và Tần cô nương rất là quan tâm đến ta, làm phiền mọi người rồi. Lâm Tú nói, mọi người đều là bằng hữu, không cần khách sáo chứ. Sau đó hắn hỏi, đã bắt được hung thủ lần trước ám sát cô chưa? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, triều đình đại hạ đang điều tra nhưng mà cũng không có kết quả. Lâm Tú nói, lần trước hắn ta hành động thất bại, hẳn là hắn sẽ không có dễ dàng ra tay một lần nữa. Nhưng mà cô vẫn nên phải cẩn thận một chút, nếu phát hiện gì bất ổn nhất định phải nói ngay cho ta biết. Thiên Diệp Lẫm gật đầu nói, đa tạ công tử đã chăm sóc, ta biết rồi. Lâm Tú trò chuyện cùng với nàng vài câu rồi đi ra ngoài. Hai người thật ra cũng không có quen thân lắm, nàng lại rất khách sáo, bầu không khí dễ dàng trở nên tẻ ngắt. Hơn nữa Lâm Tú cũng chỉ đến chào hỏi, không phải là phụng chỉ tán gái đâu. Lúc này Linh Năm không có nhà, không biết đi làm gì. Đúng là cơ hội tốt. Lâm Tú đi vào phòng của Tần Uyển. Tần Uyển đang đọc sách. Năng lực của nàng cần nhất là sức tưởng tượng, cần phải đọc nhiều sách. Đây cũng là nguồn kinh nghiệm lý luận phong phú của nàng. Sau khi mà Lâm Tú đến phòng nàng, nàng không đọc sách nữa, đứng lên, bước đến bên cửa, đóng cửa phòng lại. Nàng chậm rãi bước lên, đè Lâm Tú lên tường, nhẹ nhàng thổi khí bên tai của hắn nói, ta biết tối nay ngươi không có ở đây, nhưng bây giờ ngươi thuộc về ta. Hôm nay Tần Uyển có một chút kỳ lạ, lúc mà ôm Lâm Tú rất dùng sức, giống như là muốn dung nhập cơ thể của hai người lại với nhau vậy. Lâm Tú cảm nhận được cảm xúc khác thường của nàng, ôm mặt nàng hỏi, nàng sao vậy? Tần Uyển không có trả lời, tựa đầu vào lòng ngực của Lâm Tú nói, ôm chặt ta đi. Lâm Tú ôm chặt nàng, không hề có một động tác dư thừa nào khác. Hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Trong phòng, hai người ôm chặt lấy nhau. Lâm Tú ôm cơ thể mềm mại của nàng, không khí yên tĩnh lại hài hòa. Loại tĩnh lặng này đã bị phá vỡ sau khi Linh Năm trở về. Nàng đứng trước cửa nghi ngờ nói, kỳ lạ nha, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Nàng vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Lâm Tú từ trong phòng đi ra nói, ta trở về hôn phủ, ngày mốt cùng đến giáo trường. Mặc kệ Linh Năm trợn to con mắt, hắn lập tức rời khỏi đây. Triệu Linh Năm siết chặt nắm tay, nàng mới rời khỏi có một lúc, bọn họ nhất định đóng cửa làm chuyện xấu. Hắn còn chưa có kịp lao vết son trên môi, sao hắn không chống lại được sự dụ hoặc của Tần Uyển chút nào vậy? Triệu Linh Năm nhìn Tần Uyển, không biết nàng dùng cái thủ đoạn gì, tuy trong lòng nàng ê ẩm nhưng mà vẫn có một chút tò mò. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Thải Y tỉnh dậy rất muộn. Sau khi mà dùng bữa sáng xong, hắn đến cung Trường Xuân xem thử tình huống của Linh Sủng. Thấy nó trừ buồn ngủ ra không có trạng thái nào khác thường, lại ngồi ở cung Trường Xuân một lúc mới tạm biệt quý phi nương nương. Khi mà đi ngang qua cung Thụy Đông, Lâm Tú đứng chờ trên đường một lúc. Một lát sau, công chúa Minh Hà từ trong cung bước ra nói với hắn, đi thôi. Trạng thái của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, có một chút quầng thâm. mắt cũng sưng đỏ, có lẽ tối qua trốn trong chăn khóc rồi. Chuyện này cũng rất bình thường, đối lại là Lâm Tú, tâm thái của hắn cũng có thể sụp đổ. Luận thiên phú, công chúa Minh Hà không có kém Linh Âm và Tàng Nguyễn và Ngưng Nhi, thậm chí còn có phần tốt hơn nữa. Nàng mới có 17 tuổi, nhỏ hơn Linh Âm 1 tuổi, tất nhiên không cần phải nghi ngờ thiên phú. Nhưng mà vận may thì lại rất kém. Ba viên nguyên tinh không thể đột phá được thì không nói đi, còn nợ hắn 30 vạn lượng. Tần Nguyễn mới thiếu hắn có 1 vạn lượng, đã phải dùng cả một đời để mà trả rồi. Là chủ nợ, Lâm Tú không biết công chúa Minh Hà có thể dùng cái gì để mà trả đây. Đương nhiên, hắn không thể chủ động nhắc đến 30 vạn lượng. Cả đoạn đường hai người trầm mặc đi đến dì Thuật Ti. Công chúa Minh Hà không có nói chuyện, Lâm Tú cũng không lên tiếng. Trong số tất cả mọi người bên cạnh, cần rút thăm cũng chỉ có hắn và công chúa Minh Hà. Linh Quân, Linh Âm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi đều là tuyển thủ hạt giống cấp địa. Triều đình không để cho các nàng gặp nhau hai vòng đầu. Do đó, lá thăm của các nàng sẽ sắp xếp xong từ sớm, không cần phải rút nữa. Mỗi một mùa thi đấu trận nhỏ sẽ có 800 người tham gia. Đại đa số, những người trong đó thực lực đều không mạnh, thậm chí không được xưng là thiên tài. Nhưng mà ý nghĩa của trận đấu nhỏ và lớn không chỉ nằm ở việc tỷ thí, còn có trao đổi. Chương 593, Minh Hà xui xẻo. Đây là một sự kiện hiếm có. Những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới đến đây giao lưu dị thuật, bàn luận võ đạo, trong đó bao hàm một loại tinh thần phấn đấu, tiến về phía trước. Ngược lại là ngũ đại Dương Triều, lấy chuyện này phân chia lợi ích, khiến cho tỷ thí rơi vào khuôn sáo cũ. Khi mà Lâm Tú và công chúa Minh Hà đến dị thuật ti, nơi này đã có không ít người xếp hàng. Có điều bọn hắn đến từ dị thuật diện của đại hạ, còn là người của thiên tự diện, tất nhiên có con đường đặc biệt, không cần xếp hàng. Sau khi mà lấy thẻ bài của thiên tự diện ra, có người đưa bọn hắn đến trước thùng gỗ, được phủ lại bằng vải đen, lên tiếng. Hai vị xin hãy rút số thăm của mình. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà, nàng liếc Lâm Tú ra hiệu cho hắn rút trước. Lâm Tú chẳng sao cả, chỉ cần không có gặp Triệu Linh Quân, hắn không có gì phải lo. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn gặp Linh Nam, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, không phải là không đánh lại, mà là bất kể ai thắng, cũng không phải là chuyện hắn muốn nhìn thấy. Trong lòng của Lâm Tú, âm thầm cầu nguyện, đưa tay vào cái thùng, rút ra một cây thăm gỗ. Hắn nhìn thoáng qua, phần đỉnh của thăm gỗ có viết một chữ số, 109. Lâm Tú thở phào, cũng may, 800 người dự thi sẽ được chia thành 400 nhóm, chữ số trên thăm gỗ cũng từ 1 đến 400. Mỗi một chữ số đều tương ứng với một cặp thăm. Người rút thăm có chữ số tương tự chính là đối thủ của dòng này. Những tuyển thủ hạt giống cấp địa, số thăm bắt đầu xếp từ 1 về sau. Chuyện đó đã được quyết định ngay từ lúc bắt đầu, cho nên bọn hắn sẽ không có gặp nhau. Nhưng mà những người khác rút được mấy cây thăm đó thì xui xẻo rồi. Lâm Tú biết Linh Quân là thăm số 1, Diệp Thiên Lẫm là số 2, Tần Nguyễn là số 5, Linh Năm và Ngân Nhi lần lượt là số 7, số 8. Những người bất hạnh rút trúng mấy cái thăm này, trong trận đấu vòng đầu tiên, đối thủ mà bọn hắn phải đối mặt chính là các nàng. Thăm mà Lâm Tú rút được là 109, khẳng định sẽ không có cấp địa. Sau khi mãn rút xong, đến lượt công chúa Minh Hà. Công chúa Minh Hà hít sâu một hơi, bước về trước, rút một cây thăm từ trong thùng gỗ ra. Nàng đã nghĩ thông suốt, giống như Lâm Tú đã an ủi nàng, nhất thời không có đột phá cũng không sao, chỉ cần có thể giành được cái suất cho trận đấu lớn. Nàng có lòng tin, trong vòng nửa năm kế tiếp, sẽ thành công đột phá đến cấp địa. Nàng cũng chỉ có thể dùng cách như vậy để mà an ủi mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái chữ số trên cây thầm, biểu cảm trên gương mặt trở nên ngơ ngác. Lâm Tú thấy vẻ mặt của nàng khác thường, thầm nghĩ, không phải chứ, vận may của nàng lẽ nào mà lại kém vậy chứ. Hắn thò đầu ra nhìn, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên cây thầm của nàng viết một chữ số 9. Thầm một chữ số, đối thủ của nàng là hạt giống cấp địa đó. Lúc này, Lâm Tú không biết phải an ủi nàng thế nào đây. Nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm lại gặp gió lớn. Phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí rồi. Đột phá cấp địa thất bại, cố tình rút trúng đối thủ là cấp địa, ngay cả hắn cũng cảm thấy Minh Hà rất thảm. Lâm Tú nhìn quan viên dị thuộc ti kia hỏi, có thể rút thăm lại không? Quan viên kia bất đắc dĩ lắc đầu nói, xin lỗi công tử, chỉ có thể rút một lần thôi, rút cái gì sẽ là cái đó, bất kỳ ai cũng không có thể thay đổi, đây là quy tắc. Trận đấu nhỏ dù sao cũng không phải là chuyện của một nước đại hạ, còn có mấy chục quốc gia xung quanh đồng thời tham gia. Trong tình huống đó, công bằng là việc cực kỳ quan trọng. Nếu triều đình cho công chúa đại hạ tiền lệ, nhất định sẽ không thoát khỏi miệng lưỡi của các nước khác. Đối với những tiểu quốc kia mà nói, sĩ diện quốc gia nói không cần thì không cần. Nhưng mà đại hạ là thượng quốc thiên triều, một trong năm quốc gia mạnh nhất đại lục, trước tới giờ luôn xem trọng sĩ diện. Thăm đã được rút ra, không thể bỏ lại. Lâm Tú đành hỏi quan viên kia, giúp chúng ta tra xem thăm số 9 là ai, có thể chứ? Quan viên kia nói, chờ một chút, bây giờ hạ quan tra ngay. Tuy là vị thuộc ti không có nghĩa vụ này, nhưng mà thân phận nhi tử Bình An Hầu của Lâm Tú và công chúa Minh Hà, hắn ta vẫn biết. Sau khi mà vào nha phòng kiểm tra danh sách, rất nhanh đã bước ra nói, hồi công chúa, thăm số 9 là ngũ công tử của Trương gia, Trương Tính. Hắn ta là người có năng lực dị thuộc thủy, vừa tiến vào cấp địa không lâu. Lâm Tú không biết hình dung vận mai của Minh Hà thế nào nữa. Rút trúng thăm của cấp địa thì không nói đi, năng lực của đối phương còn khắc chế nàng nữa. Năng lực bị khắc chế, thực lực thì mạnh hơn nàng, trận tỷ thí này không có bất ngờ gì. Lúc này, ngay cái lời an ủi, Lâm Tú cũng không có nói nổi. Công chúa Minh Hà cũng không thốt nên lời. Chương 594, sân săn bắt của Lâm Tú. Lúc này, Lâm Tú nhìn thăm gỗ trong tay của công chúa Minh Hà, lại liếc nhìn của mình. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Nếu thăm đã rút ra không thể trả lại, vậy thì không có bỏ lại nữa. Hắn đoạt lấy thăm gỗ trong tay của công chúa Minh Hà, lại nhét thăm gỗ của mình cho nàng nói. Đã nói người giúp ta rút, ta giúp người rút, người quên rồi sao? Công chúa Minh Hà ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ nói vậy là khi nào? Quan viên của vị thuộc ti cũng ngây ngốc, vội vàng nói. Lâm công tử, chuyện này e rằng không được đó. Lâm Tú hỏi, tại sao mà lại không được? Vừa nãy ta còn nhìn thấy có người rút giùm, chúng ta không thể rút giúp cho đối phương sao? Quan viên vị thuộc ti sửng sốt. Vị thuộc ti thật sự không có quy tắc không cho rút giùm. Quy tắc rút thăm, một là thăm đã rút không thể trả lại. Rút thăm tại chỗ, sau khi mà ghi chép số thăm không thể thay đổi. Bây giờ vẫn chưa ghi lại, cũng không coi là phá hoại quy tắc. Có điều cái loại chuyện này rất ít khi xảy ra, dù sao có ai lại không muốn chọn đối thủ yếu hơn, lại đi chọn đối thủ lợi hại hơn bao giờ. Đây chẳng phải là chấp tay nhường cơ hội thăng cấp cho người khác sao? Phải biết, hai cái trận đấu nhỏ đầu tiên, thất bại trước một trận sẽ bị loại trực tiếp, sẽ mất đi tư cách dự thi cái trận đấu lớn. Quan viên vị thuộc ti nhìn Lâm Tú khó xử nói, Lâm công tử, về mặt nguyên tắc á, chuyện này không thể được chứ. Lâm Tú cũng làm trong quan trường, biết một vài thuật ngữ của quan trường. Về mặt nguyên tắc không được, chính là có thể. Về mặt nguyên tắc có thể, chính là không được. Hắn cười nói với quan viên kia, ta và công chúa Minh Hà khi trước đã nói rõ giúp nhau rút thăm, bây giờ ta rút thăm tốt lại nuốt lời không đổi, chẳng phải nói không giữ lời sao? Lâm Tú ta làm người chú trọng chữ tín nhất, vị đại nhân này đừng có làm khó ta. Quan viên kia cũng thuận theo bậc thang leo xuống cười nói, nếu đã như vậy hạ quan sẽ ghi chép như thế. Lâm Tú phất tay nói, ghi đi, ghi đi. Quan viên vị thuộc ti ghi chép số thăm của hai người, Lâm Tú số 9, công chúa Minh Hà lại là thăm 109. Ra khỏi vị thuộc ti, công chúa Minh Hà nói với Lâm Tú, đa tạ. Lâm Tú nói, khách sáo với ta làm gì, mai mà ta đột phá trễ, nếu không muốn giúp cũng không giúp người được đâu. Lúc đầu khi báo danh, Lâm Tú vẫn là cấp quyền, khi mà hắn đột phá báo danh đã kết thúc từ lâu rồi, mà một khi kết thúc báo danh, danh sách đăng ký của tất cả tuyển thủ sẽ không thể thay đổi. Dù sao, kẻ lâm trận mới mài gươm như hắn rất ít. Trước kia hầu như chưa từng xuất hiện cái loại tình huống này. bất kể là trận đấu lớn hay là trận đấu nhỏ, đều phải tuân thủ một lưu trình nghiêm ngặt. Nếu có thể tùy ý sửa đổi, nhất định sẽ nảy sinh một chuỗi lợi ích khổng lồ nhất định trong đó. Quy tắc cũng sẽ như là cái thùng rỗng kêu to. Lâm Tú và công chúa Minh Hà đổi thăm ở hiện trường chỉ là lợi dụng sơ hở trong quy tắc mà thôi. Hai người tách ra ở dị thuộc ti. Công chúa Minh Hà nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tú, trong lòng có một chút khác thường. Trước kia, Lâm Tú tốt với Triệu Linh Năm, nàng đều nhìn thấy hết, cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng mà khi hắn đối xử tốt với mình như vậy, nàng mới cảm nhận sâu sắc Triệu Linh Năm hạnh phúc nhiều đến mức nào. Từ khi mà nàng còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời, sau này Hoàng Huynh cũng có đến đất phong, mỗi ngày phụ hoàng đều ở bên cạnh các nương nương trong hậu cung, rất ít khi bên cạnh nàng. Đã rất lâu rồi, nàng không có cảm nhận được có người đối xử tốt với nàng. Lâm Tú vừa trở lại nhà mới, Triệu Linh Năm đã gấp không chờ nổi hỏi, người rút thăm chưa? Lâm Tú gật đầu nói, rút rồi. Triệu Linh Năm vội hỏi, rút được số mấy? Lâm Tú nói, số 7. Triệu Linh Năm trừng con mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Dị thuộc ti sắp xếp cho nàng thăm số 7, lẽ nào cái trận đầu tiên nàng đã phải đối mặt với Lâm Tú sao? Lâm Tú thấy dáng vẻ của nàng hoảng sợ cười nói, ta lừa ngươi thôi, ta rút được thăm số 9. Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn hắn, nhéo eo hắn một cái mới lên tiếng, vận may của ngươi thật không tốt, vẫn là rút trúng cấp địa rồi. Số 9 là ai? Hình như là Trương Tính. Nhắc đến cái tên này, trên mặt nàng hiện lên một vẻ mừng rỡ nói, năng lực của Trương Tính là thủy, người thắng chắc rồi, cho dù không có đột phá, hắn ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Bằng đối đầu với nước là một sự áp chế tuyệt đối. Cho dù một người cấp quyền, một người cấp địa, ai thua ai thắng cũng biết được rồi. Huống hồ là Lâm Tú, song tu dị thuật cùng võ đạo, một tháng trước, Trương Tính đã không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn cũng đã là cấp địa, trừ phi Phương Tính là cấp địa thượng cảnh, nếu không trận chiến này không còn gì bất ngờ nữa. Chương 595, sân săn bắt của Lâm Tú. Nói Lâm Tú may mắn nhưng mà hắn rút trúng cấp địa, nói hắn không may nhưng mà đối thủ của hắn lại là Trương Tính. Có điều bất kể thế nào, trong lòng của nàng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nhất là vận may của Lâm Tú kém đến mức vòng đầu tiên đã rút trúng tỷ tỷ hoặc là nàng. May mà cái chuyện này không xảy ra. Ngày thứ hai sau khi mình rút thăm chính là ngày bắt đầu cuộc thi nhỏ. Sáng sớm, Lâm Tú từ hôn phủ đến nhà mới cùng với Linh Năm, Tần Quyển, Diệp Thiên Lẫm đến giáo trường trận đấu nhỏ. Triệu Linh Quân không có đến cùng các nàng bởi vì hôm nay nàng không cần ra trận. Vốn dĩ nàng hẳn là người đầu tiên phải ra trận, nhưng mà hôm qua khi rút thăm ở dị thuộc ti, người may mắn rút trúng số 1 kia đã tuyên bố bỏ cuộc ngay tại chỗ. Đối với hắn ta mà nói, đây không phải là buổi tỉ thí đầu tiên của trận đấu nhỏ, mà là trận chung kết cuối cùng của trận đấu lớn. Bỏ cuộc đã là cách bị loại có tôn nghiêm nhất rồi. Giáo trường của trận đấu nhỏ ở thành Tây của Dương Đô. Bởi vì trận đấu nhỏ 3 năm một lần đều tổ chức ở Đại Hạ, cách 15 năm sẽ tổ chức một trận đấu lớn. Cho nên mười mấy năm trước, trong thành đã sớm tu sửa giáo đường dùng để tỉ thí. Mỗi lần tỉ thí chỉ cần tân trang lại một chút có thể sử dụng một lần nữa. Mà những cái thời điểm khác, chỗ này được sử dụng như nơi họp chợ. Vòng thứ nhất phải tỉ thí 400 trận, cuộc tổ chức cùng lúc tại 10 sân thi đấu. Lúc rút thăm, số thăm rút trúng, 40 số đầu sẽ ở giáo trường thứ nhất. Đây cũng là giáo trường đáng xem nhất về sau. Những thiên tài cấp địa sẽ luôn ở giáo trường này. Mà hai cái dòng tỷ thí đầu, giáo trường thứ nhất lại chẳng có gì đáng xem. Thực lực chênh lệch quá xa sẽ kết thúc chiến đấu trong một thời gian rất ngắn. Khi mà nhóm Lâm Tú đến đây, giáo trường đã có rất nhiều người rồi. Những thiên tài trẻ tuổi đến từ các nước xung quanh Đại Hạ, căn cứ số thăm rút được, lần lượt tập trung tại giáo trường mà mình phải ra trận. Xung quanh giáo trường là một dòng khán đài, phía trước nhất của khán đài là những cường giả đến từ dị thuộc ti, dị thuộc diện, võ đạo diện, là trọng tài, đồng thời cũng phụ trách an toàn tỷ thí. Nhóm người của Lâm Tú khi mà đến khu vực giáo trường thứ nhất, Tuyết Ngưng Nhi đứng dậy khỏi khán đài, giãy tay với bọn hắn nói, chỗ này. Lâm Tú cùng nhóm Linh Âm bước qua, phát hiện bên cạnh Tuyết Ngưng Nhi còn có một phụ nhân duyên dáng cao quý và hai thiếu nữ xinh đẹp. Quý phi nương nương vậy mà dẫn theo song song và Linh Lung đến đây. Nhóm người của Lâm Tú cũng ngồi xuống khán đài. Lúc này vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu tỉ thí. Có người lục tục bước qua ngồi trên khán đài. Vẻ mặt nhóm người này rõ ràng có sự khác biệt. Có người ung dung nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin. Có người lại chau mày khổ sở, tràn ngập sầu lo. Từ vẻ mặt của bọn hắn có thể nhận ra được thân phận của bọn hắn. Những người bình tĩnh ung dung hiển nhiên là hạt giống cấp địa. Mấy dòng đầu đối với bọn họ mà nói không một chút khiêu chiến. Những kẻ cúi đầu ủ rũ khẳng định chính là mấy cái tên xui xẻo giống như công chúa Minh Hà. Rút phải mấy người này định sẵn vận mệnh chỉ đi được có một dòng. Chọc lát sau, Lý Bách Dương cũng đến đây. Khi mà hắn ta nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên sửng sốt một lúc, sau đó mới hỏi, không phải chứ, lẽ nào ngươi rút phải giáo trường số 1? Lâm Tú gật đầu nói, hết cách rồi, vận may không tốt. Vẻ mặt của Lý Bách Trường thay đổi, thật sự lo lắng cho hắn. Nếu mà hắn rút trúng 20 số sau thì còn đỡ, nhưng mà rút phải 20 số đầu, hắn nhất định sẽ phải gặp cường giả cấp địa. Hắn ta nhìn Lâm Tú hỏi, người rút số mấy? Lâm Tú nói, số 9. Lý Bách Dương suy nghĩ một lúc, thở phào một hơi nói, cũng may nha, cái số 9 là Trương Tính. Người đối đầu với hắn chưa chắc sẽ thua. Nói ra thì cái vận may của người cũng tệ quá đi. Hơn 400 cây thâm, vậy mà người cố tình rút trúng số 9. Cái này phải hỏi công chúa Minh Hà, tại sao mà vận may của nàng kém quá vậy? Lâm Tú hỏi Lý Bách Trường, người số mấy? Lý Bách Trường nói, 15. Vị thuộc ti sắp xếp số thâm cho những tuyển thủ cấp địa này cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thực lực. Triệu Linh Quân và Diệp Thiên Lẫm vốn là 10 hạng đầu trong thiên kiêu bảng. Sắp xếp trước nhất, không có ai dị nghị, những con số phía sau tính là ngẫu nhiên nhất định. Nếu mà vị thuộc ti có thể sắp xếp thứ tự chính xác dựa theo thực lực của bọn hắn, vậy thì không cần phải tỉ thí. Trên giáo trường có rất nhiều thiên tài đến từ tiểu quốc. Biểu cảm trên gương mặt kích động lại thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên bọn hắn rời khỏi nước mình tỉ thí cùng một sân với thiên tài đến từ các nước khác. Khó có thể nói rõ cảm giác phức tạp trong lòng. Chương 596, sân săn bắt của Lâm Tú. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn qua nhìn lại sân thi đấu, trong lòng tràn ngập mong chờ đối với trận tỉ thí sắp tới. Đây là giáo trường, cũng là sân săn bắt của hắn. Không biết những thiên tài kia có năng lực cụ thể là cái gì đây. Hôm nay, cái trận đầu tiên của cuộc so tài, mỗi một võ đài đều phải cử hành 40 trận tỉ thí. Trên 10 võ đài, các thiên tài các quốc gia đều chuẩn bị cho tỉ thí sắp tới. Ánh mắt của Lâm Tú lại nhìn loạn khắp nơi. Giờ phút này, hắn đã từ trong miệng của Lý Bách Chương biết được cuộc so tài lần này tổng cộng có 19 vị thiên tài cấp địa. Đây là những người dưới 25 tuổi có thiên phú tốt nhất đại hạ cùng với mười mấy quốc gia xung quanh. Trong đó có 14 vị đều đến từ đại hạ. 5 vị còn lại, một vị đến từ Phù Tang, một vị đến từ Vô Cực, một vị đến từ Trả Hoa, hai vị cuối cùng lần lượt đến từ Tây Dực và Bắc Mãn. Số lượng thiên tài ở đại hạ gấp hơn 10 lần bọn họ, không chỉ bởi vì đại hạ nhân khẩu đông đảo, trong đó quan trọng hơn là tài nguyên, mà tài nguyên căn bản nằm ở quốc lực. Quốc lực cường thịnh, tài nguyên kiếm được càng nhiều. Có thể bồi dưỡng ra càng nhiều thiên tài, những thiên tài này sau khi mà trưởng thành sẽ làm cho quốc lực trở nên cường thịnh hơn. Như vậy, mấy chục năm sau, quốc gia cường đại sẽ càng thêm cường đại, quốc gia nhỏ yếu càng thêm nhỏ yếu. Sau một hồi im lặng là một trận tiếng trống dồn dập, cuộc so tài chính thức đã bắt đầu. Ở phía trước khán đài, một vị cung phụng vị thuộc ti lớn tiếng nói, trận thứ nhất, Thiên Diệp Lẫm Phù Tang với Trịnh Nghị đại hạ. Linh Lung ngồi bên cạnh quý phi nương nương chờ mong nói, đã bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Thiên Diệp Lẫm đi ra khỏi khán đài, đi vào giữa võ đài. Cùng lúc đó, một nam tử trẻ tuổi khác cũng từ trên khán đài đi ra, dáng vẻ mặt mày ủ rũ. Trên khán đài, những người còn lại chỉ nhìn thoáng qua võ đài, trong mắt không chờ mong chút nào. Đây là một trận tỷ thí không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Lâm Tú cũng vì Trịnh Nghị im lặng quan sát. Đây là một tên quỷ xu xẻo. Hắn quen biết Trịnh Nghị, đệ tử Thiên Từ Viện võ đạo viện, tu vi cấp quyền thượng cảnh. Nếu mà hắn ta không rút được thiên diệp lắm, vận khí tốt một chút, thậm chí có thể đạt được danh ngạch ở đại hội rồi. Nhưng bây giờ hắn ta không có cơ hội. Sau khi mà hai người đứng vững hành lễ với nhau, sau đó mỗi người lui về phía sau, bảo đảm khoảng cách 3 trượng. Ở cạnh võ đại còn có mấy bóng người, bọn họ đều là cường giả của vị thuộc diện võ đạo viện cùng vị thuộc ti. Khi mà tỷ thí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Một cung phụng nói, cuộc so tài bàn luận điểm đến là dừng, không thể thương tổn đến tính mạng của đối phương, nếu không quỷ bỏ tư cách, hai người các ngươi có hiểu được không? Hai người đồng thời gật đầu nói, hiểu rõ. Cung phụng kia gõ một mặt chiêng đồng nói, tỷ thí bắt đầu. Khoảnh khắc tiếng chiêng vang lên, bóng dáng của Thiên Diệp Lẫm đã biến mất. Trịnh Nghị nắm chặt kiếm trong tay, còn đang tìm kiếm đối thủ, giọng nói của cung phụng kia lại truyền đến, phù tang Thiên Diệp Lẫm thắng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nữ tử phù tang đã đứng sau lưng của hắn rồi, lấy chui đao trường đao trong tay chỉ vào giữa lưng của hắn. Cảnh giới hai người chênh lệch nhiều như vậy, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như là cái trận đấu sinh tử, như vậy hắn đã chết. Trịnh Nghị thở phào nhẹ nhõm nói, top 10 thiên kiêu bảng, danh bất hư truyền, ta thua, tâm phục khẩu phục. Thiên Diệp Lẫm dứt khoát lưu loát, làm cho biểu tình của không ít người trên khán đài trở nên nghiêm túc. Tuy rằng là tạm thời bọn họ sẽ không gặp phải, nhưng mà nếu ở mấy cái trận tỷ thí phía sau gặp nàng, bọn họ nên ứng đối thế nào đây? Sau Thiên Diệp Lẫm, người thứ hai lên sân khấu là một thanh niên. Lâm Tú chưa từng gặp qua người này, nhưng mà luôn cảm thấy hắn có một chút quen thuộc. Lý Bách Chương ngồi bên cạnh hắn nói, hắn tên là Trương Nhân, đại công tử của Trương gia, thức tỉnh dị thuộc hệ kim. Đại hội lần trước, thiếu chút nữa là tiến vào top 10, thực lực không thể khinh thường. Lâm Tú nhanh chóng ý thức được cảm giác quen thuộc của hắn đối với người này đến từ Trương Kính. Đối thủ của Trương Nhân là một người trẻ tuổi đến từ dị thuộc diện, thực lực chỉ là cấp quyền hạ cảnh. Sau khi mà hắn lên đài rất dứt khoát nói, ta nhận thua. Lâm Tú nhìn các võ đài khác, có mấy lôi đài đang đánh nhau khí thế ngất trời, tiếng đao binh gia chạm không ngừng, nơi này cực kỳ hài hòa. Sau khi mà Trương Nhân là đại công tử của Tống gia, hắn cũng là thiên tài trên thiên kiêu bảng lần trước. Giống như Trường Nhân, không có tiến vào top 10, nhưng mà xếp hạng cũng vô cùng cao. Chương 597, trận chiến mở màn thắng lợi. Trên thiên kiêu bảng lần trước của Đại Hạ có khoảng 10 người. Đến lần này, đa số mọi người đều bởi vì cái tuổi 25 tuổi không thể tham gia tỷ thí. Chỉ còn lại có 3 người, Triệu Linh Quân, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương. Đây cũng là nguyên nhân mấy tháng trước, triều đình hao phí nhiều tài nguyên như vậy là muốn đẩy Tần Uyển, Linh Năm, Lý Bách Chương lên cấp địa. Thiên kiêu bảng tiếp theo, Đại Hạ chỉ có 3 người lên bảng, coi như là ném mặt mũi đi được rồi. Đối mặt với cảnh túng quẫn không người kế tục, Hạ Hoàng thậm chí còn muốn bắt Lâm Tú, bắt cóc thiên kiều phù tan quốc trở về, đại biểu cho Đại Hạ xuất chiến. Tống Ngọc Chương, cả người thoạt nhìn, ôn tồn lễ độ, trên người có một loại khí độ của công tử thế gia. Đối mặt với một vị nữ tử đến từ Nam Việt, hắn cầm quạt gấp, nhẹ nhàng dung lên. Nữ tử kia liền đã rời khỏi mặt đất, đi tới bên ngoài võ đài. Sau đó, hắn lại phất tay thu hồi quạt gấp, mỉm cười với nữ tử kia nói, đa tạ. Trên khán đài, không ít nữ tử đều phát ra cái tiếng hoan hô. Cuộc so tài và đại hội đều là cho phép người ngoài xem cuộc đấu. Chẳng qua giao cửa cần mua vé, hơn nữa giá trị không nhỏ. Thường thường một hồi xử lý trận tỷ thí, triều đình không chỉ sẽ không thua thiệt, còn có thể kiếm được một khoản nhỏ. Lý Bách Chương biểu môi nói, cầm một cái quạt rách giả dờ cái gì chứ, ta lên ta cũng làm được mà. Đây thuần túy chính là ghen tị. Người ta lớn lên tuấn tú, già thế tốt, năng lực lại là gió, có thể rất tao nhã, rất có phong độ loại bỏ đối thủ. Lý Bách Chương thì sao? Cái bộ dáng thì còn có thể, gia thế cũng không tệ, nhưng mà năng lực của hắn quá bá đạo, lấy lôi đình đánh nát bóng tối, làm sao mà đi theo con đường tiểu sinh được. Giờ phút này, Tần Uyển đã lên sân. Đối thủ của nàng đến từ Vô Cực Quốc, đồng dạng là một nữ tử. Nữ tử kia lớn tuổi hơn nàng một chút, nhìn qua có dáng vẻ hơn 20 tuổi. Đây là lần cuối cùng nàng tham gia loại tỷ thí này. Nữ tử này tu luyện chính là võ đạo. Tiếng chiên vang lên, nàng liền cầm song đao nhắm thẳng về phía Tần Uyển. Nhưng mà nàng chỉ chạy có vài bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, mang cái vẻ mặt hoảng sợ nhìn bốn phía. Song đao trong tay chém lung tung, cước bộ đã cực kỳ hỗn loạn, khoảng cách với Tần Uyển ngược lại càng ngày càng xa. Một màn này làm cho khán giả trên khán đài cùng với rất nhiều thiên tài cấp địa đều ngây ngẩn cả người. Cái gì vậy? Làm sao vậy chứ? Tại sao mà nàng ấy càng đi càng xa, nàng ấy đang công kích cái gì vậy? Trời, bộ nàng ta điên hả? Đây là cái năng lực gì vậy mà có thể làm cho người ta phát điên? Một màn kỳ lạ này làm cho mấy thiên tài cấp địa của mấy quốc gia còn lại da đầu tê dại. Những người đến từ đại hạ đã sớm có tư liệu về tất cả thiên tài cấp địa. Biết năng lực của Tần Uyển là loại tinh thần hiếm thấy, nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn không khỏi kinh hãi. Ngay cả Thiên Diệp Lẫm biểu tình trên mặt ngưng trọng hơn một chút. Trong lòng của Triệu Linh Năm càng âm thầm quyết định, buổi tối khi mà trở về phải thương lượng với Tần Uyển một chút. Nếu như sau này các nàng gặp nhau trên lôi đài, Tần Uyển không để cho nàng làm cái loại động tác mất mặt này ở trước mặt mọi người chứ. Nếu nàng ấy không đồng ý, lần sau chỉ cần nhìn thấy Lâm Tú vào phòng của nàng ấy sẽ gõ cửa ngay. Mặt thấy nữ tử Vô Cực Quốc kia đã bên bờ vực mất khống chế, một gã cung phụng lập tức nói: "Được rồi, trận này Tần Uyển thắng." Khi mà Tần Uyển trở lại khán đài, dường như tất cả mọi người ở đây đều coi nàng là một trong những đối thủ lớn nhất. Sao Tần Uyển lại là một người Trương gia, tên là Trương Nghĩa? Căn cứ theo lời của Lý Bách Chương nói, dị thuật thức tỉnh của người này là lực lượng, đồng thời hắn có tu vi võ đạo cấp địa, là vị thiên tài thứ hai của Trương gia ngoại trừ Trương Nhân. Hơn nữa Lâm Tú sắp phải đối mặt với Trương Tính. 14 thiên tài cấp địa ở đại hạ, Trương gia chiếm 3 người. Có được loại huyết mạch này cũng khó trách Trương gia uy hoàng như thế. Chỉ cần là bọn họ có thể trưởng thành, mấy chục năm tới, Trương gia vẫn có thể áp chế hoàng gia. Trương Nghĩa dễ dàng đánh bại đối thủ, sau đó đến lượt Linh Năm và Ngân Nhi. Đối với các nàng, Lâm Tú không có gì lo lắng. Đối thủ của Linh Năm là một vị thuật sư cấp quyền hạ cảnh, người có năng lực dị thuật hệ mộc. Đáng thương cho cái dây leo nhỏ kia vừa mới mọc lên từ trên mặt đất, đã bị đông thành vụn băng rồi. Chính hắn ta cũng bị đông lạnh đến run rẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Về phần Ngân Nhi, thực lực đối thủ của nàng cũng không cao, là một võ giả cấp quyền hạ cảnh. Người nọ ngay từ đầu đã muốn đến gần, nhưng mà còn chưa đến gần Ngân Nhi, người và kiếm của hắn đều không tự chủ được bay lên trời. Hắn cũng chỉ có thể trong hư không xoay quanh đá lung tung, không bao lâu đã bị một gã cung phụng tuyên bố loại bỏ. Chương 598, trận chiến mở màn thắng lợi. Sau đó người cung phụng kia mở miệng nói: "Trận tiếp theo Lâm Tú đại hạ đấu với Trương Tính đại hạ." Dứt lời, quý phi nương nương vẫn chờ đợi, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Trên khán đài truyền đến một trận tiếng nghị luận: "Là tướng công của Điệu cô nương đó, vận khí của hắn không tốt như vậy, thế mà rút trúng cấp địa rồi. Chà, chỉ sợ trận đầu tiên hắn sẽ bị đào thải thôi." Một cấp địa, một cái cấp quyền, mặc dù chưa bắt đầu nhưng mà kết quả rất rõ ràng. Nhưng mà Trương Tính sắp ra sân, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Khi mà nghe được tên của Lâm Tú, trong lòng của hắn liền lợp bợp một chút. Là người có năng lực thuộc tính thủy, hắn không sợ gặp phải đối thủ thuộc tính hỏa, nhưng mà lại rất sợ gặp phải băng. Đây là một năng lực làm cho hắn không biết phải nói gì. Rõ ràng thực lực mạnh hơn, nhưng đối mặt với đối thủ thực lực thấp hơn hắn một cấp bậc, vẫn sẽ bị khắc chế rất nhiều. Mà nếu gặp phải cùng cấp, hắn ngay cả lực đánh một trận cũng không có. Không nghĩ tới, hắn tránh thoát Triệu Linh Năm, lại không có tránh thoát khỏi Lâm Tú. Lâm Tú này tuy rằng chỉ được cấp quyền thượng cảnh, nhưng là dị thuật võ đạo song tu, là đệ tử nhanh nhất của võ đạo viện. Hắn cũng đã nghe qua, càng là nghe qua, chiến tích lúc trước, hắn lấy một địch tám, đánh bại thiên tài Du Cực Quốc. Có thể nói, dưới cấp địa, tất cả đối thủ hắn đều không sợ, chỉ có một người hắn không có nắm chắc chiến thắng, đó chính là Lâm Tú. Hết lần này tới lần khác, đã bị hắn gặp phải rồi, điều này đúng là quá xui xẻo. Bên cạnh hắn ta, Trương Nhân vỗ vỗ dài của hắn ta nói, cố gắng hết sức. Hai người dưới ánh mắt chăm chú của vô số người nhìn, đi tới võ đài. Tỷ thí còn chưa có bắt đầu, Trương Tính đã cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đã bị áp chế. Cuộc so tài không thể tự mình mang theo vũ khí, nhưng mà võ đài sẽ cung cấp. Hơn nữa chủng loại rất đầy đủ. Lâm Tú theo thường lệ chọn một cây trường thương cùng Trương Tính thi lễ với nhau. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Sau đó hai người lui ra hơn một trượng. Trường Tính không có lựa chọn binh khí, thực lực võ đạo của hắn ta kém Lâm Tú quá xa. Cho dù lựa chọn binh khí cũng vô dụng thôi. Điều duy nhất có thể làm chính là bằng vào ưu thế cảnh giới, dùng tốc độ nhanh nhất để mà thủ thắng. Sau khi mà tiếng chiên vang lên, Trương Tính ra tay trước. Trước mặt của hắn ta xuất hiện vô số thủy tiễn bắn nhanh về phía Lâm Tú. Những thủy tiễn kia bắn đến bên người của Lâm Tú đều bị ngưng kết thành băng rơi xuống đất. Điều này cũng không có ngoài dự liệu của Trương Tính. Hắn ta duy trì khoảng cách với Lâm Tú, triệu hồi ra bốn cái đạo thủy long xoay tròn nhanh chóng từ bốn phương hướng tập kích về phía Lâm Tú. Cùng lúc đó, dưới chân của Lâm Tú xuất hiện hai cái sợi dây nước lưu động trói buộc hai chân của hắn, dây hắn tại chỗ. Giao thủ trong nháy mắt, hình như Trương Tính chiếm hết thượng phong. Nhưng sau một khắc, dây nước dưới chân của Lâm Tú lại bị đông thành băng, sau đó vỡ vụn ra. Sau đó, bóng dáng của Lâm Tú biến mất tại chỗ. Trương Tính thầm nghĩ không ổn, lập tức ở chung quanh của hắn ta hình thành một bức tường bằng nước, nhưng bức tường này căn bản ngăn cản không có được cây trường thương kia. Cây trường thương đâm ra từ phía bên kia của bức tường nước và mũi thương dừng lại trước cổ của hắn ta trong một tấc. Nhìn thấy một màn này, vài tên làm trọng tài cung phụng không khỏi thở dài. Đáng tiếc rồi, nước gặp băng thật sự không có đạo lý để mà nói. Nguyên lực cao hơn một cấp bậc cũng không có tác dụng gì. Lâm Tú này là dị thuật và võ đạo song tu, võ đạo quán dường như mạnh hơn một chút, tốc độ quá nhanh, dị thuật sư bình thường căn bản khó có thể phòng ngừa. Chỉ có thể nói vận khí của hắn ta quá kém, cũng chỉ có một người khắc chế hắn ta, vậy mà trận đấu đầu tiên đã gặp phải rồi. Trên võ trường, cổ họng của Trương Tính giật giật, tản đi cái bức tường nước kia nói, ta thua rồi. Năng lực bị khắc chế xích sao, hắn ta không có một chút biện pháp nào. Tuy rằng không nghĩ tới đạt được cái thứ hạng tốt tại đại hội, nhưng mà hắn ta không nghĩ rằng hắn ta sẽ bị đào thải ở vòng đầu tiên của cuộc so tài. Trường hợp thậm chí làm cho hắn ta hoài nghi có phải có người cố ý nhằm vào hắn ta hay không. Lâm Tú quyết đoán thu thương lại nói, đã nhường. Mãi cho đến lúc này, trên khán đài bộc phát ra một trận kinh hô. Chuyện gì xảy ra vậy? Kết thúc rồi. Cấp địa vậy mà lại thua cấp quyền sao? Ngươi thì biết cái gì? Đây là năng lực khắc chế. Trương gia kia thua thật là oan uổng. Ngoại trừ gặp được tướng công của Triệu cô nương, đổi lại là bất cứ người nào, hắn cũng không có đến mức thua đâu. Mấy trận đấu ở võ đài thứ nhất không có ngoại lệ, không phải có người nhận thua, chính là trong nhảy mắt đã chấm dứt. Chương 599, trận chiến mở màn thắng lợi. Trận này cũng là như vậy, chẳng qua là người bị đào thải là một vị thiên tài cấp địa. Đây là cấp địa đầu tiên bị đào thải trên cuộc so tài. Trận tỷ thí tiếp theo sắp bắt đầu. Trương Tính trở lại khán đài. Trương Nghĩa vỗ vỗ bả vai của hắn nói, lần này chỉ là vận khí không tốt, không cần để trong lòng. Ngươi còn có một lần tham gia đại hội. Trương Tính không để trong lòng, lắc đầu nói, Trương gia có hai người các ngươi là đủ rồi. Đại la thức tỉnh dị thuật hàng băng càng nhiều. Ta cho dù có đi thì cũng vô dụng thôi. Hơn nữa thua trượng phu của Triệu Linh Quân cũng không có mất mặt. Lâm Tú vừa lúc từ bên cạnh họ đi qua, nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng vô cùng khó chịu. Trượng phu của Triệu Linh Quân lại là trượng phu của Triệu Linh Quân. Khi nào hắn mới có tên của mình vậy? Nương theo cuộc so tài lần này, hắn nhất định phải để hào quang của Triệu Linh Quân từ trên đầu hắn hải xuống. Võ đài thứ nhất, có người bất ngờ đánh bại Trường Tính. Tin tức này rất nhanh, truyền khắp các sân đài khác. Thật hay giả chứ, còn có người mạnh vậy sao? Thật sự thâm tàng bất lộ. Cao thủ cấp địa đó, vòng đầu tiên của cuộc so tài đã bị loại rồi. Nói ra ai mà tin? Trường gia chính là làm nhiều chuyện xấu, bị báo ứng thôi. Tuyển thủ hạt giống cấp địa bị một cấp quyền đào thải, gây ra không ít tranh luận sôi nổi trên khán đài. Các lần so sánh và thi đấu, hầu như không có xảy ra cái loại chuyện này. Xem xong tỷ thí của Lâm Tú, Quý Phi nương nương liền rời khỏi khán đài với song song. Triệu Linh Năm, Tần Quyển và Tiết Ngưng Nhi còn lại trên khán đài. Sau khi mà tỷ thí, rất có thể gặp phải những cường giả cấp địa này, các nàng cần phải hiểu rõ năng lực và thực lực của những người này. Lâm Tú đang lúc suy nghĩ, hắn chủ yếu đang suy nghĩ kế tiếp hắn cần đạt được năng lực gì. Dị thuật hệ thủy, hắn đã sớm quyết định. Đừng nhìn năng lực này thuộc về thiên nhu thiên nhược trong ngũ hành năng lực, công kích cùng với phòng ngự đều không có xuất sắc, còn bị băng khắc chế. Nhưng mà chỉ bởi vì võ đài không phải là sân nhà của bọn họ. Nếu là trên biển hoặc trên bờ sông, sức mạnh của bọn họ là vô tận. Băng và nước kiềm chế lẫn nhau cũng không còn tồn tại. Dị thuật hệ thủy không kém, chỉ là cần phải ở hoàn cảnh cụ thể mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lâm Tú khẳng định về sau còn phải thường xuyên bay ra biển để mà tu luyện. Đạt được dị thuật thủy, trong lòng của hắn sẽ kiên định một chút. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể đồng thời tu luyện hai loại năng lực thủy lôi. Năng lực thứ hai Lâm Tú muốn đạt được chính là phong. Không nói những cái thứ khác, đối với hắn mà nói, tu luyện dị thuật phong rất là thuận tiện. Trên cao và trên biển đều là nơi tốt nhất để mà tu luyện. Ngoài ra, trong ngũ hành năng lực, hắn còn chưa có đạt được dị thuật hệ mộc. Thủy, hỏa, kim, thổ đều có, duy chỉ thiếu một cái mộc. Điều này đối với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nói là có một chút khó chịu. Hơn nữa, trong rừng rậm, dị thuật hệ mộc so với bất kỳ năng lực nào đều có tác dụng. Sau khi mà đạt được, hắn lại có thêm một sân nhà. Hơn nữa, thủy mộc phong, ba năng lực cấp thiên này có thể mang đến cho hắn tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Tốc độ tu luyện của hắn bây giờ đã gấp 13 lần so với ban đầu, cộng lại chính là gấp 16 lần. Một năm tu luyện tương đương với 16 năm tu luyện của người có thiên phú, ngang hàng với hắn. Linh Âm và công chúa Minh Hà bình thường tu luyện mất 8 năm, băng quả song tu 4 năm. Trong trường hợp bình thường, thời gian cần thiết để thăng tiến có một mối quan hệ bội số. Nếu như từ cấp quyền thượng cảnh đến cấp địa hạ cảnh cần 15 năm, như vậy từ cấp địa hạ cảnh đến cấp địa thượng cảnh cần 30 năm. Cấp địa thượng cảnh đến cấp thiên càng là phải cần ít nhất 60 năm. Đây là người đi trước thông qua vô số ví dụ thực tế để mà tổng kết ra. Cứ như vậy, trong 2 năm tới, hắn có thể thăng cấp đến cấp địa thượng cảnh. Nhiều nhất là 6 năm, 25 tuổi, hắn sẽ tiến vào cấp thiên. Khi đó, mọi người gọi Triệu Linh Quân phải là thê tử của Lâm Tú. Trong đầu của Lâm Tú ảo tưởng một chút, vô cùng chờ mong ngày đó sẽ đến. Tự sướng kết thúc, nhưng mà cũng phải đối mặt với thực tế. Thủy mộc rất dễ đạt được, loại năng lực này đệ tử ở dị thuộc diện có nhiều. Nhiều nhất lại làm si hán theo dõi một lần nữa. Phong thì có một chút khó giải quyết. Tống Ngọc Chương cũng không phải là người thường, muốn tiếp cận hắn ta, hơn nữa trực tiếp thu hoạch năng lực rất là khó khăn. Cũng không biết tiểu cô nương Mộ Dung kia có tới hay là không nữa, nàng thích uống rượu như vậy, tìm cơ hội để mà chuốc sai nạn, sau đó thì... Chương 600, tính kế. Cuối cùng còn có một năng lực, Lâm Tú trước tiên không có dỗ dàng quyết định, hắn tính toán xem xét lựa chọn trước. Kế tiếp lại lục tục tiến hành mấy cái trận tỷ thí, bao gồm hai vị tống gia, một vị công tử của phủ vệ quốc công, hai vị quận dương hoàng thất. Năng lực của bọn họ cũng không có gì hiếm lạ. Một quả, một thổ, hai mộc, còn có một người tu luyện võ đạo, cũng đều rất dễ dàng đánh bại đối thủ. Lý Bách Chương lên võ đài cũng không có gì bất ngờ. sau đó là bốn vị thiên tài cấp địa của các nước khác. Vị thanh niên Tây Dược quốc gia kia có thể biến mặt đất dưới chân thành cát, khống chế các đối địch. Tuy rằng lực công kích cũng không thể khinh thường, nhưng mà cũng không có lọt vào mắt của Lâm Tú. Nam tử vô cực quốc kia tu luyện chính là võ đạo, không có năng lực dị thuật. Một gã tráng hán của Bắc Mạn quốc dường như có thể để cho mình tiến vào một loại trạng thái thú hóa. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều có tăng lên rất lớn, đối với Lâm Tú mà nói cũng vẫn là yếu. Cuối cùng là vị trảo hoa quốc kia, năng lực của hắn là lôi đình, Lâm Tú cũng đã có. Đến lúc này, tất cả thiên tài cấp địa đều đã tỉ thí xong. Ngoại trừ Trương Tính bị Lâm Tú đánh bại, những người còn lại đều dễ dàng tiến vào cái vòng tiếp theo. Tỉ thí phía sau, Lâm Tú không có xem nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm con mồi ở võ đài khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tú đã kiến thức được rất nhiều năng lực trước kia chưa có từng thấy qua. Con người có thể ở chung quanh triệu hồi ra một cái đám sương mù, sau khi mà dây khốn đối thủ, trốn trong sương mù bất ngờ đánh lén. Có người có thể cách không thôi miên đối thủ, không chiến mà thắng, quyển thuật cũng có loại năng lực này. Còn có người có thể giống như là khống chế con rối, khống chế hành động của đối thủ. Lâm Tú thông qua niệm lực và tinh thần khống chế đồng dạng có thể làm được. Những người còn lại năng lực rất là bình thường, phần lớn đều là ngũ hành, lực lượng, kim thân, quả đá các loại. Những năng lực này dễ dàng tu luyện, lại có quy lực không tầm thường, cho tới nay đều là năng lực dị thuật chủ đạo nhất. Lâm Tú dạo một vòng cũng không có phát hiện năng lực gì khiến cho hắn động tâm, lại trở về võ đài thứ nhất. Hắn ngồi ở giữa Ngưng Nhi và Tần Quyển, ngồi bên cạnh Tần Quyển chính là Linh Nam, ngồi bên phải Ngưng Nhi là Thiên Diệp Lẫm. So với so đấu trên sân, vẫn là các nàng càng xinh đẹp. Sự chú ý của rất nhiều người căn bản không ở tỷ thí mà trên người của các nàng. Xem hai trận, Triệu Linh Nam nói, tỷ thí kế tiếp không có ý nghĩa gì, chúng ta trở về thôi. Ngưng Nhi và Tần Quyển cũng có suy nghĩ giống nhau, vì thế mà Lâm Tú đứng lên cùng các nàng đi ra ngoài khán đài. Đợi đến khi bọn họ ra khỏi khán đài, trên khán đài bắt đầu xì xào bàn tán. Cái tên tiểu tử này sao mà nhân duyên tốt vậy chứ? Hắn như vậy Triệu cô nương mặc kệ sao? Triệu cô nương còn nạp thiếp cho hắn đó, thật là không biết nàng nghĩ thế nào nữa. Mấy cái vị bên cạnh hắn thật sự là một vị xinh đẹp hơn một vị, nghe nói thiên kim của Tiết Phủ, còn có Tần Quyển của vị thuộc diện, đều có quan hệ mập mờ với hắn, thật làm cho người ta hâm mộ. Phía trước khán đài, một bóng người đi tới trước mặt của huynh đệ Trường Gia, nói với Trường Tính, thật sự là đáng tiếc, với thực lực của ngươi, nếu như không gặp phải hắn, đại hội sang năm nhất định có thể xếp vào thiên kiêu bảng rồi. Trường Tính nhìn hắn một cái nói, bản lĩnh không bằng người, không có gì để nói. Trương Bình quận Dương lắc đầu nói, bổn Dương cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Trong nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác, ngươi lại gặp được hắn. Điều này không khỏi quá trùng hợp sao? Trương Bình quận Dương cảm khái vài câu rời đi. Trương Nghĩa nhìn Trương Nhân hỏi, Trương Bình quận Dương và Lâm Tú kia có thù oán sao? Trương Nhân cười cười nói, thù đoạt thế không đội trời chung, hắn từ nhỏ đã thích vị Triệu gia kia rồi, cầu hôn mười mấy lần đều đã bị cự tuyệt. Tiếc là quốc công đột phá, hắn lại đi Tiết Phủ cầu hôn vài lần cũng đã bị cự tuyệt. Trước kia khi mở vị thuộc diện, hắn còn theo đuổi Tần Quyển nhưng mà lại cũng không có thành công. Trương Nghĩa nghĩ đến cảnh Lâm Tú đã bị chúng nữ dây quanh, lại nhớ tới Trương Bình quận Dương, nhịn không được nói, thật sự là đáng thương. Trương Nhân vừa chuyển giọng lại nói, có điều hắn nói không sai, chuyện này đích xác quá trùng hợp đi, sai người đi dị thuộc ti để mà điều tra một chút. Nếu thật sự là trùng hợp, ngược lại không có lời nào để nói. Nếu có người cố ý nhằm vào Trương gia, nhất định phải cho bọn họ trả giá. Rất nhanh, ba huynh đệ đứng dậy rời khỏi khán đài. Không lâu sau, Trương Phủ, một nam tử đi vào trong viện, nói với Trương Nhân, hồi công tử, thuộc hạ đã điều tra qua, Lâm Tú rút được đích xác không phải là ngũ công tử. Chương 601, tính kế. Ánh mắt của Trương Nhân ngưng tụ nói, chẳng lẽ thật sự có người đang tính kế Trương gia sao? Nam tử kia nói, Ngược lại cũng không phải, người rút được Ngũ Công Tử là công chúa Minh Hà. Dị thuật của Ngũ Công Tử khắc chế công chúa Minh Hà, tu vi cao hơn công chúa Minh Hà, cho nên Lâm Tú liền đổi với nàng. Trường Nhân không ngờ tới việc này còn liên lụy đến công chúa Minh Hà. Chẳng lẽ nói tính kế Trường gia là hoàng thất, là bệ hạ sao? Bệ hạ bất mãn với Trường gia đã lâu, chẳng lẽ là mượn cơ hội này chèn ép Trường gia? Top 10 thiên kiêu bảng đối với triều đình mà nói ý nghĩa trọng đại, cùng phân phối tài nguyên tu luyện có liên quan mật thiết, cũng liên quan đến quyền nói chuyện mấy năm tới của đại hạ. Mà có thể tiến vào top 100 thiên kiêu bảng, tuy rằng đối với đại cục không có gì ảnh hưởng, nhưng mà trong 3 năm tới có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Trường Tính dừng bước ở cuộc so tài, tổn thất chỉ của Trường gia. Lâm Tú là tâm phúc của bệ hạ, khả năng này rất lớn. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang phê duyệt tấu chương, không hiểu sao hắt hơi một cái. Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào nói, bệ hạ, võ đài bên kia đã xảy ra một chuyện thú vị. Muốn nói, người hiểu rõ ta nhất trên thế giới, ngoại trừ Thục Phi, chính là Chu Cẩm. Chuyện hắn nói, nhất định hắn ta cảm thấy hứng thú. Hạ Hoàng buông tấu chương xuống hỏi, chuyện gì? Chu Cẩm cười nói, Trường Tính của Trường gia ở trận tỷ thí đầu tiên gặp Lâm Tú, đã bị Lâm Tú đánh bại, bị loại rồi. Hạ Hoàng sửng sốt một chút hỏi, trùng hợp như vậy sao? Trẫm nhớ rõ năng lực của hắn là nước, chỉ cần không có gặp Lâm Tú, tiến vào vòng trong không có vấn đề mà. Chu Cẩm nói, chính là trùng hợp như vậy, có điều lão nô điều tra, kỳ thật rút được Trường Tính vốn chính là công chúa. Lâm Tú vì để cho công chúa tiến vào vòng trong, chủ động đổi với công chúa. Hạ Hoàng nói, hắn đối với Minh Hà cũng không tệ lắm, không có uổng công Trẫm đối tốt với hắn như vậy. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn ta là muốn gả Lâm Tú cho Minh Hà, chỉ là Lâm Tú đối với chuyện này rất kháng cự. Minh Hà cũng không có đồng ý, hắn ta mới bất đắc dĩ từ bỏ. Về sau, biết được bọn họ ở cùng một chỗ, có thể tăng nhanh tu luyện lẫn nhau. Hắn ta có một chút hối hận lúc trước không kiên trì. Nhưng mà dưa hái xanh không ngọt, hai người đều không có đồng ý, hắn ta không cách nào cả. Trường Tính đã bị đào thải, tuy rằng ngoài dự liệu của hắn ta, nhưng mà cũng không liên quan đến đại cục. Tổn thất chỉ là Trường gia, quả nhiên vẫn là Lâm Tú làm việc, làm cho hắn ta thư thái. Tuy nhiên hắn ta rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Hắn ta nhìn Chu Cẩm hỏi, người nói xem, việc này có liên quan đến Minh Hà và Lâm Tú hay không? Trương gia có thể cảm thấy là Trẫm cố ý an bài như vậy hay không? Chu Cẩm lẩm bẩm nói, không phải. Hạ Hoàng nhìn hắn, nếu ngươi là Trương gia, ngươi sẽ nghĩ như vậy sao? Chu Cẩm cẩn thận suy nghĩ một chút, thành thật nói, sẽ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú nhìn thấy Quý Phi Nương Nương và Ninh Sủng từ cung Trường Xuân đi ra. Minh Hà công chúa ở bên ngoài chờ nàng. Hôm nay là ngày rút thăm vòng 2. Trận so tài đầu tiên đêm qua, trong 800 người, có 400 người đã bị đào thải, 400 người tiến vào vòng trong. Trận tỷ thí thứ 2 lại sẽ đào thải 200 người. Bắt đầu từ trận thứ 3 sẽ không có ai bị loại. Những tỷ thí phía sau chỉ là tiến hành xếp hạng sơ lược đối với mọi người, thông qua xếp hạng quyết định trình tự xuất trận lúc thi đấu. Trong cấp quyền, Minh Hà công chúa gần như là vô địch. Trận đầu tiên ngày hôm qua, nàng tự nhiên dễ dàng tiến vào vòng trong. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, nàng có thể khóa chặt chỗ ngồi ở đại hội. Đi tới dị thuật ti trước khi rút thăm, Lâm Tú cố ý hỏi. Một quan viên nói cho hắn biết, 18 vị hạt giống cấp địa, có 14 vị đã bị người khác rút ngẫu nhiên. Nói cách khác, khả năng bọn họ rút được rất nhỏ. 4 vị còn lại, Tống gia một vị, Vô Cực Quốc một vị, còn có 2 vị quận Dương Hoàng Thất. Minh Hà công chúa nghe thấy lập tức yên lòng. Lần này nàng quyết định tự mình rút trước. Nàng đưa tay vào trong hộp, rút ra một cây que gỗ, ánh mắt lập tức nhìn qua. Sau đó biểu hiện của nàng giật mình. Lâm Tú nhìn biểu tình giật mình của nàng, trong lòng có một chút khó có thể tin. Không, phải không? Dẫn khí của nàng thật sự tệ giấy sao? Lại trúng rồi hả? Hắn liếc nhìn thấy cây que viết con số 13. Lâm Tú có một chút không biết nói gì. Hắn nhớ lại một chút, ngày hôm qua Trương Tính bị hắn đào thải, người phía sau sẽ tiến vào phía trước một vị. Số 13, hắn là Giang Ninh quận Dương của hoàng tộc rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 54, Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.